Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Buôn Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 73 của bộ truyện Sương Giàn Phán Quan, tác giả Quai Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Buôn Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Vừa mới bước lọt vào cánh cổng, cảm giác hoa mày chóng mặt ngay lập tức ập tới. May thay là tình huống này chỉ diễn ra trong giây lát. Sau đó, cả ba liền thấy đang đứng trên một đỉnh ngọn đồi. Rộng lớn là như vậy, nhìn khung cảnh trước mắt, Yến Tử kinh hãi, buột miệng khẽ hô. Không riêng gì làng ta trắng ngợp, hiện giờ Cao Cường với Tiểu Diễm Phượng cũng há hốc cả mồm. Lời đây thực sự là rộng lớn khủng khiếp, áng chừng là phải gấp vài lần phường đồ luôn đấy. Một mảnh rừng cây rậm rạp, xanh trại dài tít tắp, thề rằng là rộng lớn quá sức tưởng tượng. Mau chóng hồi phục tinh thần, Cao Cường chép miệng nói: xem ra chúng ta phải ngây ngốc trong lầy ít nhất là một tuần hay là đến nửa tháng. Hắn không nói rõ ràng, nhưng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tử cũng thừa hiểu nguyên nhân. Căn bản là rừng cây rậm rạp xanh phía bên dưới bốc lên lồng lặc yêu khí, kiểu gì cũng liên tục xảy ra đụng độ. Muốn nhanh chóng chạy tới dãy núi tại trung tâm kia là chuyện không thể nào. Mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, Tiêu Diễm Phượng khẽ hỏi: nhà não có nhắc nhở gì đặc biệt không? Chỉ có căn dặn ta toàn lực thủ gòm thảo dược. Cao Cường cười khổ trả lời: nhưng theo những gì ta vừa cảm nhận thấy thì không đơn giản là như vậy đâu. Phát hiện thứ bẩn thỉu ư? Tiêu Diễm Phượng không cần đắn đo liền hỏi: đã như vậy, người sẽ là liền chỉ huy chỉ động, chúng ta đánh hỗ trợ từ phía sau. Thứ bẩn thỉu, ma quỷ. Yến Tử lòng hiếu kỳ bốc lên, vội vàng xen lời: mọi người đều kể ổn thần nhà ngươi chuyên trị ma quỷ, chúng thực sự là tồn tại sao? Cô nàng này ở trên núi xuống à? Vấn đề này còn phải hỏi. Có điều hiện giờ đã cùng một đội, Cao Cường đành kiên nhẫn giải thích: ma quỷ thực sự là có tồn tại, chúng bao gồm rất là nhiều loại và được gọi chung là quỷ hồn. Con người hay động vật khi chết đi, linh hồn đều có khả năng biến đổi thành quỷ hồn. Khoảng không phía trên dãy núi tại trung tâm có âm khí phiêu lãng, có điều hẳn là cương thi. Bởi nếu có quỷ hồn lai vãng thì nơi đây sẽ biến thành một mảnh tử địa từ lâu rồi. Nhận thấy một điều không hợp lý, Yến Tử lập tức vặn lời hỏi: dám chắc các vị đại năng kia đủ trình độ đem quỷ hồn nhốt lại tại dãy núi này đúng không? Lần này không cần Cao Cường trả lời, Tiêu Diễm Phượng liền cười nói: người suy nghĩ như vậy cũng không sai, thế nhưng ông khí có thể dò gì ra ngoài? Chẳng lý do gì linh hồn thể như quỷ hồn lại bị nhốt, và lại nhà lão cho chúng ta biết nơi này có phong ấn vài vạn năm rồi đấy. Từng đó thời gian là quá đủ khiến cho quỷ hồn tiêu tán thành làn khói. Hướng tới Tiêu Diễm Phượng bật ngón tay cái, Cao Cường liền giải thích thêm: cường thi dù đói khát vẫn sống được thời gian rất là dài, nhất là khi lâm vào ngủ say thì qua vài vạn năm cũng chưa chịu mục sữa đâu. Hẳn là có cấm chế về nhốt, nhưng chắc chắn sư phụ đã làm suy yếu rồi. Quan trọng là cương thi cứng hơn quỷ hồn, khả năng là sẽ phải xảy ra ác chiến. Nói như vậy thì mọi người sẽ nguy hiểm rồi. Yến Tử nghe xong thì cuống cuồng thúc giục: chúng ta mau xuất phát thôi, kẻo những người khác chạy tới đó trước thì phiền toái to. Kết quả có thể nghĩ, Tiêu Diễm Vượng liền vươn tay nhéo lên trán Yến Tử một cái: ngươi, cái này nhà đầu cũng là quá là ngốc, đừng nghĩ rằng giải đấu qua đi mà đã là bằng hữu nha. Những kẻ khác sớm đã âm thầm chia bè kết cánh rồi, chỉ cần có cơ hội là bọn chúng sẵn sàng phải giết ba người chúng ta. Giờ đã hiểu lý do nhà lão phải bố trí truyền tống riêng rẽ chưa hả? Thấy cô làng Yến Tử nghe xong mặt mũi biến đần thối, Cao Cường tâm tư liền mệt mỏi. Quả tạ này có chút nặng, hắn và Tiêu Diễm Phượng xác định là phải còng lưng mà gánh rồi đây. Cứ để Yến Tử đóng ngốc cũng không ổn, Tiêu Diễm Phượng liền kéo làng ta ra một góc rồi hỏi: nhà đầu ngươi, từng đã làm chuyện đó chưa? Yến Tử nghe xong mặt mũi từ đần thối chuyển thành đỏ bừng, liên tục xua tay nhắc nói: ta chưa có, phương thị hỏi gì mà kỳ cục quá. Cao Cường đỉnh đầu chọc lốc cuồn cuộn gần xanh, thực sự nhịn không nổi nữa liền lớn tiếng gào lên: "Là ta, là đang hỏi ngươi đã từng giết người hay chưa?" Cô làng Tiêu Diễm Phượng cũng quá mức là rắc rối, hỏi huỵt tẹt cho nó nhanh, cứ thích vòng vèo sẽ gây hiểu lầm. Có phải là đang giáo dục trẻ vị thành niên đâu này? Khi trước có đánh chết một tên cướp giật, biết vừa nghĩ sai, Yến Tử mặt càng thêm đỏ, rụt rè hỏi: "Mặc dù ta không chủ đích, nhưng cũng tính là giết rồi đi. Ta đi thu nhặt chút đồ." Cao Cường ngắn gọn để lại một câu, xong rồi nhìn nhảy xuống dưới đồi. Tốt nhất là tránh mặt để hai làng nói chuyện được gần mà hơn. "Phương tỷ." Yến Tử nhìn theo hướng của Cao Cường rời đi, khẽ hỏi: "Ta nhập đội khiến hắn khó chịu ư?" Tiêu Diễm Vượng cũng nhìn theo hướng hắn vừa rời đi, cười nói: "Hắn thái độ phùng phẳng, bởi vì nơi đây tất cả đều là địch của chúng ta. Lỡ người có mệnh hệ gì thì trở về sao mà ăn nói. Đừng hiểu lầm là hắn ghét bỏ ngươi, hắn chỉ là đang cảm thấy lo lắng. Nói chung tên ngốc này thích ra vẻ vô trách nhiệm, nhưng thực tế lại là luôn để tâm hơn ai khác." "Ta hiểu rồi." Yến Tử nghe xong liền vô cùng nghiêm túc nói: "Ta biết mình còn yếu kém về mọi mặt, nhưng Phượng tỷ yên tâm, ta sẽ không vướng tay vướng chân mọi người đâu." "Tự biết mình là tốt." Tiêu Diễm Phượng hài lòng gật đầu cười nói: "Nghĩ lại sẽ khiến thấy chuyến đi này đối với ngươi là một cơ hội để bù đắp thiếu sót. Đụng độ địch nhân thì đừng có mà mềm lòng. Tội đầu đã có Phượng tỷ cùng với hắn đứng ra nhận trách nhiệm." "Phượng tỷ thật là ngầu, bảo sao mọi người thường kể ra Phượng tỷ là một đội trưởng bá đạo nhất." "Ta khi nhớ rồi." Yến Tử hai tay lắm lại thành quyền kiên định nói: "Giờ cứ có địch nhân nhảy ra, ta liền một trưởng đánh chết luôn. Cơ mà Phượng tỷ thực sự là ưa thích hắn ư?" "Đàm lão từng nói là giả bộ, nhưng ta thấy không giống như là đang diễn kịch." Đang nghiêm túc, tự nhiên lại bẻ lái cái ngoặt là thế nào. Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức vươn tay bịt miệng Yến Tử, rồi mau chóng lôi sành sạch vào luồng cây. Nhìn trông rất chi là có phong phạm giết người diệt khẩu. Để tâm cẩn thận, cảm nhận một hồi, xác định hắn vẫn chưa quay trở lại, Tiêu Diễm Phượng mới yên tâm buông tay, sau đó hướng tới Tiêu Yến Tử nghiêm túc dặn dò: "Đừng có bao giờ nhắc lại chuyện này, lọt vào tay hắn là không hay đâu. Nói chung tỷ đây bị hắn phũ phàm từ chối, nhà đầu ngươi đừng khiến tỷ bị xấu mặt đấy." Yến Tử cẩn thận nhìn xung quanh xong mới nhỏ giọng hỏi: "Phương tỷ xinh đẹp thế này hắn còn không chịu, liệu có phải là chơi trọ lạt mềm buộc chặt không đấy đó?" "Không phải." Tiêu Diễm Vượng dứt khoát lắc đầu rồi nói: "Việc này rất khó là giải thích cho ngươi hiểu, mà hắn đang quay trở lại rồi, chúng ta dừng tại đây thôi." Yến Tử lập tức nhấc tay làm hành động kéo khóa đóng miệng, xong xuôi hai lạng liền vút phẳng y phục rồi nhanh chân đi trở ra vị trí lúc ban đầu đứng chờ. Tiếng bước chân lặng lề vang vọng tới, sau đó Tiêu Diễm Vượng và Yến Tử thấy một bóng len to lớn vọt lên đỉnh đồi nơi các lạng hiện đang đứng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Cao Cường đang vác về một con vật béo mập lùng lúc, dáng dấp 99,9% là chuột khang đi. Mỗi tội là bộ lông đen xì và thể trọng to lớn như là chiếc ô tô dòng SUV. Thánh họ, con chuột này ăn cái gì mà khổng lồ thế này? Quan trọng là hắn bắt nó mang về làm gì, lướng lên ăn sao? Không chút chần chừ, Tiêu Dưỡng Vượng liền khai khắt nói: "Ngươi ăn một mình đi, ta không đầy lạo ăn thịt chuột." "Ta cũng vậy." Yến Tử khó chịu ra mặt, đầy tức giận nói: "Trông nó đáng yêu thế này mà ngươi lấy chết thịt nó sao?" "Ai nói là thịt nó?" Cao Cường buồn bực chỉ vào con chuột, chặn mắt lên nói: "Nhìn kỹ vết thương trên cơ thể nó đi, là chúng độc sán đấy. Ta thấy nó mập mạp ưa nhìn mới khiêng về chữa trị, thuận tiện thu phục để nó bầu bạn với lão hổ." "Ồ, hóa ra là kiếm bạn cho lão hổ. Cơ mà để lão hổ với một con chuột khổng lồ lấy bầu bạn, lão hổ sẽ không bị nó đè cho bẹp dí như con rắn đấy chứ." Không quản Tiêu Diễm Vượng đang nghĩ cái gì, càng chẳng thèm để ý Yến Tử xấu hổ đỏ mặt đứng đó, Cao Cường vỗ vỗ vài cái lên đầu của con chuột cười nói: "Được rồi, giờ ta phải cắt miệng vết thương thì mới bức độc ra được. Chuột béo ngươi sáng chịu đầu đấy nhé." Chí chí chí chí. Chuột béo trong miệng hắn rất là thông minh, nghe xong liền gật đầu khẽ kêu một tiếng đáp lại. Đáng yêu là chuột béo vô cùng là đáng thương, lo không ngờ đã rơi vào tay một gã nhân loại nhiệt tình cộng với cả ngu dốt. Bởi vì sau khi cắt khoét vết thương, Cao Cường không biết cách nào, cho nên đành tùy tiện dùng tới phương pháp là kích điện để bức độc tố ra bên ngoài. Kết quả có thể nghĩ, chuột béo liền bị lôi điện giật cho đã đen lại càng thêm đen, toàn thân khói xám bốc lên nghi ngút. quá đáng hơn nữa là còn tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng. Thiếu chút đã khiến hai cô nàng Tiêu Diễm Phượng và Yến Tự đổi ý đem nó đi mở tiệc rồi đấy. Có điều không việc gì đâu, cháy tí da lông mà thôi. Cao Cường băng bó vết thương xong, nhét cho nó viên bổ huyết đan vào miệng, la chuột béo hỏa tốc hồi phục. Dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa, xác định đã ổn thỏa, Cao Cường mới đứng dậy đi tới khoảng trống rộng rãi, rồi cặm cụi đào sới một miệng hố. Tiêu Diễm Phượng chạy ngay tới, hiếu kỳ hỏi: "Này, người bắt bếp nướng thịt rắn ư?" Cao Cường vừa đào khẽ lắc đầu trả lời: "Có thế còn rắn xít nào đâu mà bắt về chứ." Tiêu Diễm Phượng vừa định hỏi thêm thì thấy Cao Cường phất tay ném xuống hố một đống quả gì đó có lớp vỏ gỗ màu lầu đen, nhìn trông khá là giống hạt dẻ. Nếu đúng thì hạt dẻ này hơi to đấy, bởi kích cỡ tương đương với cả trái dừa. Mau chóng đem đất đắp kín lại, Cao Cường đứng dậy nhìn chuột béo cười nói: "Đợi ta đem chỗ hạt dẻ này nướng lên, đảm bảo người ăn xong nên đuổi cũng không chịu đi đâu." Đứng nhìn hắn chạy lon ton thu gom củi, Tiêu Diễm Phượng gật đầu không biết phải nói gì cho phải. Chuột béo dù gì cũng là yêu thú, có phải động vật đơn thuần đâu mà đòi dùng đồ ăn để thu phục nó. Thà dùng bạo lực có phải là nhanh hơn không này? Tiêu Diễm Phượng vừa nghĩ vừa vặn bẻ khớp tay. Đang lắm hấp thu dược lực, chuột béo chợt thấy toàn thân lạnh toát. Nó nhanh chóng phát hiện nhân loại có mái tóc dài đang nhìn mình với ánh mắt rất là thiếu lễ phép. Cái tình huống gì đây? Giờ đã đổi ý rồi, muốn nướng thân thể mập mạp của ta lên lửa ư? Chuột béo khóe mắt liền ẩm ướt, bởi không thể nhúc nhích thì chạy trốn kiểu gì đây? Chuột béo cặm xong có phải hạt dẻ nướng, vậy mà chủ động nhận hắn làm chủ luôn, khiến cho mọi người choáng váng. Hơn nữa là nó còn tự nguyện dâng ra khế ước. Kết quả có thể nghĩ, Cao Cường nhà như chớp tích huyết nhận ký cái rẹt. Vậy là thu phục xong, dễ hơn là ăn kẹo, mùng nung như là một trò đùa. Thông qua khế ước, Cao Cường biết được là chuột béo ăn với suốt ngày bị bắt nạt. Này sắp chết thì được hắn cứu mạng, nó liền quyết định làm thú sủng của hắn. Lý do hết sức đà đơn giản vậy thôi. Có điều khi Cao Cường tiết lộ cho Tiêu Diễm Phượng với cả Yến Tử biết, hai làng liền hù nhau mắng chửi hắn phét lác các kiểu. Ăn ngay nói thẳng mà chẳng ai chịu tin cho. Biết thế chăm gió là vì lão tử đẹp trai lên chuột béo mới theo, như vậy có bị chửi tối tăm mặt mũi cũng không thấy oan. Mà chuột béo tốc độ bình phục cứ gọi là nhanh khủng khiếp. Nghỉ ngơi ăn uống có 2 giờ đồng hồ, liền thấy bắn tín hiệu thông báo đã đủ sức để lên đường. Không chút đắn đo, Cao Cường lịch thiệp mời hai vị nữ leo lên lưng của chuột béo. Sau khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi xong, hắn hào hứng hồ vàng xuất phát. Chuột béo ngay lập tức thể hiện ra bản lĩnh duy nhất của nó, đó là chạy phi thường nhanh. Nếu không kịp túm lấy lông của nó thì gió tạt cho cả đám bay như diều rồi đấy. Đến lúc này thì Cao Cường mới chợt nhận ra rằng bị sét đánh chọc đầu chưa hẳn đã là chuyện xấu. Sẽ không bị gió thổi tóc tai dựng ngược như Tiêu Diễm Phượng với cả Yến Tử hiện giờ. Đúng 10 phút sau, chuột béo dừng chân bên ngoài một sơn cốc, rồi luôn mồm khẽ kêu chít chít chít chít. Thấy hai làng quay sang nhìn mình, Cao Cường liền nhỏ giọng giải thích: "À, chuột béo nó nói ở trong sơn cốc này rất là nhiều huyết tinh thảo, nhưng kèm với đó là còn có cả một bầy sói hung tàn không sợ chết. Chúng ta bắt buộc là phải tàn sát một phen." "Nghĩ nhiều làm cái gì?" Tiêu Diễm Vượng vừa chỉnh tóc lại vừa lạnh nhạt nói. "Hiện giờ có bỏ qua thì đám yêu thú nơi đây cũng chẳng sống đâu nổi. Để tiện nghi rơi vào tay của kẻ khác, thà hốt một mẹ mang về, thứ nào không dùng được thì đem bán." "Đó là lẽ đương nhiên rồi." Cao Cường bật ngón tay cái thẳng thắn nói ra ý tứ. "Ta hiện đang bước đầu tập tành luyện chế phù bảo, cần nhiều xương cốt cũng như là xương vải yêu thú. Không gặp thì thôi, chứ đá đụng độ là sẽ tóm bằng sạch." "Vậy thì triển khai thôi." Tiêu Diễm Vượng gật đầu đáp lại, sau đó phân công: "Ta cùng với Yến Tử chủ chiến, người bọc lót tại đằng sau phụ trách khống chế cục diện." "Đã rõ." Cao Cường và Yến Tử đồng thanh trả lời. Không còn vấn đề gì nữa, cả nhóm liền nhảy xuống đất. Cao Cường vừa định dặn dò chuột béo ở bên ngoài đợi thì mặt hàng này bất chợt thu nhỏ chỉ bằng bàn ngón tay chập lại, sau đó nhảy vèo một cái chui tọt vào túi áo ngực của hắn, rồi thò ra cái đầu béo mập với cặp mắt sáng rực nhìn trông rất chi là hóng hớt. Khẳng định mặt hàng này cũng giống như não hổ, từ chú chuột kangu thông thường ăn phải kỳ hoa dị thảo mới biến thành yêu tinh. Thêm nữa là ngốc tại nơi đây với thời gian lâu lắm, gặm nhấm đủ thứ các của ngon vật lạ rồi tiến hóa yêu thú lúc nào cũng chẳng hay. Cơ mà thì sao cũng được, thu nhỏ bé tẹo càng tốt, khỏi cần nuôi nhốt trong linh thú hộ oản. "Ta hiểu vì sao nó không biết nói rồi." Tiểu Diễm Tượng chợt cười rộ lên. Chắc vậy tu vi kim đan là ăn bừa mà có, chứ không phải là nhận truyền thừa gì cả. Chít chít chít chít. Chuột béo ngay lập tức hướng Triệu Diễm Vượng vừa gật đầu vừa khẽ kêu. Cao Cường nghe hiểu, liền dùng ngón tay xoa đầu chuột béo và hứa hẹn. Được rồi, sau này ta đánh vào mấy cái hang chuột, cướp cho ngươi công pháp tu hành. Sớm muộn sẽ đến ngày trở thành một chú chuột vô cùng là cường đại. Cái này chuột béo nghe liền là khoái chí, không ngừng chít chít kêu inh ỏi. Lấy giờ vẫn yên lặng đứng nhìn, Yến Tử đầy ao ước nói. Ta ở nhà có nuôi một chú chó cún. Giờ cho ăn linh thảo thì có thành yêu thú được không? Không nên. Cao Cường ngay tức thì xua tay ngăn cản. Cho ăn bậy bạ, có mạ nổ bành xác. Đừng nằm bừa, kẻo đến lúc lại hối hận cũng không kịp. Đúng lúc này có tiếng sói hú chuyển tới. Hơn nữa còn ở khoảng cách khá là gần. Là một con sói có thể trọng to lớn với bộ lông màu vàng nhạt và tu vi trúc cơ. Cao Cường sớm đã phát hiện, chẳng qua là để mặc cho nó còn báo hiệu gọi bầy. Nó đã làm xong chức trách thì đi chết được rồi đấy. Cao Cường phất tay nhẹ một cái, phi kiếm xé gió bay đi, nháy mắt liền đục một lỗ ở trên trán sói vàng. Không kịp một tiếng, nó cứ thế đổ dầm xuống. Động thủ! Tiểu Dũng Vượng ngắn gọn để lại một câu rồi lao vun vút vào trong sơn cốc. Yến Tử thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo, nhoáng cái liền không còn thấy bóng sáng. Cao Cường mau chóng thu lấy thi thể của sói vàng rồi nhảy lên cây cổ thụ. Nói chung đứng ở trên cao bắn tỉa dễ dàng, khống chế cục diện hơn là ở dưới đất nhiều. Hắn chuyển cảnh vào tới bên trong khi thấy Tiêu Diễm Vượng với cả Yến Tử đã bắt đầu đại khai sát giới. Đối diện với đàn sói hung dữ ùa ra, Tiêu Diễm Vượng đơn giản là xuất quyền đánh vỡ sọ từng đầu. Về phần của Yến Tử thì liên tục vùng tay phách trưởng, biến từng đầu sói hoàng thành những pho tượng băng. Đúng như là chuột béo truyền đạt, bầy sói này quả thật là hung hãn không sợ chết. Chỉ trong có chưa đầy một phút mà khắp mặt đất thi thể sói vàng làm la liệt. Thế nhưng mùi máu tanh dường như càng khiến bầy sói thêm điên cuồng. Ngay cả những đầu sói non hình thể bé tẹo mà cũng anh dũng cảm tử như gì. Hơn nữa chúng đông đến khiếp người, áng chừng phải còn khoảng 400-500 đầu nữa. Mới đó thôi đã tạo thành một vòng tròn bao vây hai làng vào giữa. Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường ngay lập tức ném ra một đống thiên lôi phù. Âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, tím ngắt tia chớp liền bay dập trời, rồi như cơn mưa tên vẽ thành hình vòng cung oanh tàng xuống đầu bầy sói. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng lộ đùng đùng cùng với những âm thanh kêu gào thảm thiết, ngắn ngủi có vài hơi thở. Quân số của bầy sói sụt giảm đi phần nửa. Cao Cường còn muốn tiếp tục quăng thêm thiên lôi phù, có điều Tiểu Diễm Phượng với cả Yến Tử đánh hàng máu quá, tả xung hữu đột nung tung loạn xạ, không còn cách nào. Hắn đành điều động phi kiếm công kích những đầu có thể hình to lớn vượt trội. Chẳng mấy chốc xác sói chồng chất thành những đống lớn, máu của chúng chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất, đương nhiên không thiếu được mùi máu tanh nồng. Ngao! Bất chợt từ sâu trong sơn cốc vọng ra một tiếng sói hú, giống như có ma lực đó. Bầy sói nghe thấy tiếng hú này xong lại càng hung hãn hơn. Lúc trước còn nên theo lượt, chứ hiện giờ là ầm ầm xông bừa tới. Hiểu rằng rốt cục là sói đầu đàn cũng chịu lộ diện, Cao Cường khẽ nhếch miệng cười nhạt. Những bước chạy huỳnh huỵch càng lúc càng gần kề, và rồi năm đầu sói vàng hình thể to lớn tương đương con bò tót xuất hiện trong tầm mắt của cả nhóm. Bọn chúng đều thả ra khí tức của kim đàn, tuy nhiên đầu đàn là một con sói nhìn đặc biệt hơn chút. Nó có bộ lông dài rũ rượi, không phải là màu vàng nhạt mà là óng ánh hoàng kim. Sói đầu đàn nhìn niếc thi thể của sói vàng la liệt khắp nơi, ánh mắt né lên sần sắc hung tàn. Đáng tiếc rằng nó còn chưa kịp há miệng ra gầm gừ phẫn nộ gì đó thì đã nghe thấy chiều một tiếng, sau đó thân hình lực lưỡng của nó liền ngã cái rầm. Chiều chiều chiều chiều chiều chiều, và rồi âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Bốn thân hình to lớn đứng đằng sau ở sói đầu đàn cũng có kết cục thê thảm tương tự, như cây chuối ầm ầm đổ xuống. Nhìn chung bọn chúng trên đầu đều có một lỗ xuyên thấu từ giữa trán ra tận đằng sau ót. Nồi điện xoắn nát thú hồn, chết không thể chết hơn được nữa. Ngao ngao! Chứng kiến sói đầu đàn nằm ra chết, bầy sói liền nháo nhác như ong vỡ tổ. Có điều bọn chúng không ồ ạt xông tới báo thù như là ong khi bị phá tổ, thay vào đó là khẽ rên rỉ vài tiếng bi thương, xong là quay đầu co cẳng bỏ chạy tứ tán. Chiến đấu kết thúc, Tiểu Diễm Phượng và Yến Tử đồng loạt thở phào một hơi. Nhìn các làng đánh hăng hái vậy thôi, chứ đàn sói quá đông, khí lực hao tổn cực nhanh. Nhất là Yến Tử liên tục vận dụng cương khí, tiêu hao lại càng nhiều. Trong khi Tiêu Diễm Vượng với cả Yến Tử lên cành cây ngồi nghỉ, Cao Cường mau chóng thu gom xác sói, xong xuôi liền một mình đi sâu vào trong sơn cốc. Sau nửa giờ đồng hồ, hắn quay trở lại, hướng hai nàng trên cây cười tét tét nói: "Quả này chúng ta kiếm bộn rồi, ta hái được khoảng 10 tấn huyết tinh thảo, liêu luyện thành đem ra bán đủ tiền mua lửa cái thành phố Tần Thông đó. Người hái sạch sẽ hay sao mà lâu vậy?" Tiểu Diễm Vượng không hiểu liền hỏi. "Thủ hết luôn thì đã chẳng tốn thời gian như vậy." Cao Cường khẽ lắc đầu chép miệng nói: "Không đủ lắm, hái chỉ có uổng phí, trong đó vẫn còn tới mấy chục tấn đấy." "Phương thị, hắn còn biết luyện đan nữa ư?" Yến Tử chợt dí sát tay Tiểu Diễm Vượng khẽ hỏi: "Nhìn hắn trông giống hệt luyện đan sư lắm à?" Tiểu Diễm Vượng cười nhích miệng hỏi ngược lại: "Một chút phong phạm cũng không thấy có." Yến Tử ánh mắt chứa đầy hoài nghi, thật thà trả lời: "Hắn mà pha lức thuốc còn chẳng xong đấy." Tiểu Diễm Vượng ngắn ngập nói: "Luyện thể được dịch người khác pha ra 10 phần là hiệu quả, hắn dày vò chán chê chỉ được có 6 thành. Cho hắn học luyện đan à, thả đem ra đi nuôi lợn còn hợp lý hơn nhiều đấy." "Cô làng này ăn nhầm cái gì mà tự dưng lại chơi trò biểu xấu nhau thế nhỉ?" "Cơ mà làng ta nói cũng chẳng sai." Cao Cường thừa nhận là không có thiên phú về phương diện luyện đan. Kể ra bị não hiệu phó buộc phải thôi học cũng may, chứ cứ đâm đầu làm bác sĩ, sau này nỡ chữa chết người thì tập xác định là phải ngồi tù một cả không. Không quản vừa bị nói xấu, Cao Cường thản nhiên vẫy tay thúc giục: "Thôi, mau xuống đi, còn tới lượt khác cả thái ninh thảo làm rau." Nghe vậy Tiểu Diễm Phượng cùng với Yến Tử ngay lập tức nhảy xuống. Có điều cả nhóm sẽ phải tự mình chạy bộ mò mẫm tìm kiếm, chứ còn con chuột béo kia sau khi đã nhấn nút nhấm nháp vài cọng huyết tinh thảo liền ăn ra ngủ khì khì. Cao Cường phi thường là hoài nghi chuột béo lau khá thèm ăn huyết tinh thảo mới đưa cả nhóm tới đây, nói chung là bầy sói đáng thương đã bị con chuột chơi sọ. Suốt mấy ngày tiếp theo, tổ đội một trai hai gái ngồi trên lưng chuột gây họa khắp khu vực trong rừng cây, không quản lãnh thổ của hổ báo gấu ngựa hay là gì, xác định đủ khả năng là suy tái. Cơ mà có vài đầu tu vi cường đại quá mức, trực diện đụng độ chưa hẳn là có kết quả ngon để ăn. Gặp phải những trường hợp này, Cao Cường với cả chuột béo đánh thi triển chiêu trò trộm cắp. Căn bản đám đại yêu thường hay là ngủ say, dán lên một đống liễm tức phù là xong. Là hắn với cả chuột béo thoải mái hái trộm ninh thảo hoa dược, phạt trụi không chừa một cọng cỏ luôn cũng được. Tuy nhiên, có một đầu rào nòng phi thường là khủng bố. Cao Cường căn tội không nghe lời khuyên can của chuột béo, vừa mò vào liền đã bị bắt sống tại trận. Mà phải gọi là rào nòng yêu tu, bởi vừa lao ra khỏi hồ nước liền hóa thành một vị hắc bào lam tử. Sau đó quyền cưỡng tay chân tẩm quất cho Cao Cường một trận lên bờ xuống ruộng. Phản kháng ư, muốn nắm mà lại không thể. Vùi dập hắn xong, rào nòng lạnh lùng quay bước trở lại hồ nước. Cao Cường thì như con run truyền bò tới chỗ nhóm của Tiêu Diễm Phượng đang ngồi chờ. Kết quả có thể nghĩ ra rồi đấy, hắn liền bị hai nàng ta cùng với chuột béo cười cho thối cả mũi. Nói chung khỏi cần phải suy đoán lý do vì sao Giao Long lại hiện thế, chỉ cần biết sau đó Cao Cường cùng với đồng bọn thoải mái gặt hái ninh dược xung quanh mà Giao Long chẳng hề phản ứng. Có kinh nghiệm đầy thương đau này, nhóm của Cao Cường hành động càng táo tợn hơn. Lưu ý không lại quá gần hang ổ của đại yêu là được, còn đâu thì cứ việc tùy tiện phờ vét mệt nghỉ. Thoáng cái đã 10 ngày trôi qua, Cao Cường và đồng bọn không thiếu lần phát hiện dấu vết các nhóm tuyển tụ khác lưu lại. Chỉ có điều nhìn tay chân rơi vãi lung tung thế này thì bọn họ dường như đã bị hơi thiếu may mắn. Khẳng định có rất là nhiều người sớm đã bị yêu thú tiêu hóa bằng sạch rồi. Ngoài việc bắt gặp những bãi chiến trường ngột ngang, nhóm của Cao Cường còn đụng độ 5 tuyển tụ. Đúng như những gì suy đoán ở trước đó, vừa chạm mặt là nhóm này ngay lập tức hạ sát chiêu. Vốn tưởng Yến Tử lâm trận sẽ lúng túng, nhưng không, làng ta hạ thủ cực kỳ dứt khoát. Chiến lược hơi đuối chút cũng không sao cả, đã có Cao Cường với cả Tiểu Diễm Vượng âm thầm hỗ trợ, Yến Tử liền hóa thân thành nữ hoàng băng giá, lần lượt vỗ chết từng gã tuyển thủ. Chẳng hiểu có phải là băng hệ tu sĩ tính tình luôn lạnh khốc hay như thế nào, Cao Cường dò hỏi cảm nghĩ của Yến Tử sau khi chủ tâm giết chết người. Làng ta nhún vai trả lời không thấy có gì khác lạ. Nghe xong thì Cao Cường liền nhớ lại cái lần đánh chết gã bỏ ngải kiều ca. Liệm độ tâm kinh mỏi mồm mới vơi bớt được cảm giác lồn nào ở trong người, vậy mà gã bạch nánh lo ngại hắn trở thành mối họa. Lão tử mà là tai họa thì cô làng Yến Tử lạnh khốc lại sẽ là gì? Tai họa cấp bậc lão đại ư? Khu rừng cây đã chẳng còn gì để nhặt nhạnh, tất nhiên mục tiêu tiếp theo sẽ là dãy núi tại trung tâm. Đúng giữa trưa ngày thứ 11, chuột béo chở theo cả nhóm tiếp cận dãy núi. sớm đã lên kế hoạch từ trước, chuột béo liền chạy ngay vào bên trong, nhưng không phải là xông thẳng tới ngọn núi lớn tỏa ra âm khí, mà trước tiên đi dò xét những ngọn núi tại vòng ngoài. Tổng cộng có 25 ngọn núi, sát chân núi đều thấy xây dựng trang viện rộng lớn, cơ mà đã sớm trở thành những đống đổ lát hoang tàn từ đời nào rồi. Ngoài gạch ngói, bát đũa sứt mẹ với cả tro bụi, giày cộp thì không còn có gì khác. Trong số 25 ngọn núi này thì có 15 ngọn là trên đỉnh thấy xây dựng đầu các đình viện, hẳn là nơi ở riêng của đám tài to mặt lớn như là trưởng lão với cả hộ pháp gì đó. Mặc dù là lầu các đình viện trông vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng mò mẫm tìm kiếm chỉ là phí công vô ích, bởi vì một món đồ đem về bán ve chai cũng chẳng còn, mà cũng chỉ thấy có dấu chân mới mẻ chứ không có dấu vết là đồ đạc bị nhấc đi, chứng tỏ nơi đây vốn đã bị dọn sạch từ xưa. Tám tiền thủ tới trước cũng là trắng tay rời khỏi. Tiếp theo, nhóm của Cao Cường tìm thấy một mảnh dược điền, có điều gọi cho nó sang chảnh, chứ cằn cỗi đến mức cỏ dại chẳng mọc nổi thì lấy đâu ra mà thì dược điền gì nữa. Lãng phí vài tiếng lùng sục như không, coi như là đi ngắm cảnh. Tiếp theo thì Cao Cường liền hiệu lệnh để cho chuột béo chạy tới ngọn núi lớn tại chính giữa. Ngọn núi này không chỉ là cao lớn vật trội, mà còn được xây cầu thang từ chân núi lên tới tận đỉnh núi. Lèo hết cầu thang liền tới đỉnh núi được san thành mặt phẳng. Đập vào mắt của cả nhóm là một cung điện rộng rãi, áng chừng diện tích khoảng 500 m². Chưa cần phải kể tới âm khí không ngừng tỏa ra. Chỉ vừa nhìn vào những cây khô mục rỗng xung quanh, liền đã cảm thấy thê lương, cô quạnh, lạnh hết cả gáy. Cả nhóm đi tới trước cửa của cung điện, nhìn vết bụi ở dưới chân là hiểu mới có người phá cấm chế tiến vào. Cao Cường ra hiệu tạm dừng lại rồi cẩn thận dò xét. Chậc chậc, thu hồi thần thức, Cao Cường tặc lưỡi nói: có 12 tiền thụ tới trước chúng ta, của đáng tội bị 10 cỗ ngân thi ở bên trong xé xác cả rồi. Tiểu Diễm Phượng nghe xong khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi: bụng ngân thi mà không chạy thoát được ư? Cái này thật là vô lý, hoặc là bên trong có cái gì hay sao? Không phải, Cao Cường lập tức lắc đầu, sau đó thủ thế ra hiệu. Bởi ngân thi bộ nông đã có điểm phiến hồng, chiến lược kề cận huyết thi. Hơn nữa, nhóm tiền thủ này mặc đồng phục cấm quân, họ thực lực thế nào thì người hiểu. Còn nhóm nổi trội thì đang ẩn nấp, giám sát nơi đây, khoảng cách xa nên không rõ là gồm mấy gã. Cái này là để tránh bị đọc khẩu hình miệng. Tiểu Dương Vượng hiểu ý, liền khua tay như múa. Vậy người có kế hoạch gì không? Cao Cường ánh mắt phát lạnh, múa tay đáp lại. Ngân thi bị trói buộc trong phạm vi đại sảnh, thay vì lập tức đánh hạ, chúng ta liền chạy tới tầng 2 để ẩn nấp, nên để cái đám ngư ông đắc lợi kia tìm vào chết đi. Không một chút đắn đo, Tiểu Diễm Vượng gật đầu cái dục. Tiếp theo, Cao Cường quay sang truyền âm cho Tiểu Yến Tử biết kế hoạch. Yến Tử rồi cảm thấy là thua thiệt, nghe xong liền nhắc tay làm thủ thế ok. Bản kế hoạch hố chết người mà cô nàng này còn đùa được, cái này đã đủ lãnh khốc chưa? Không dễ lãng phí thời gian thêm nữa, Cao Cường hướng tới đám ẩn nấp bật ngón tay thối, xong liền cùng Tiểu Diễm Vượng với cả Yến Tử đạp cửa xông vào. Kẹt, chùm. Bỏ sau lưng cánh cửa tự động khép lại, Cao Cường hai tay liên tục ném ra tiên lôi phù, tiếng động nổ đùng đùng vang lên không dứt, khẳng định sẽ vọng truyền rất là xa. Có điều chỉ để cản trở đám ngân thi, vừa lừa gạt được đám người ngoài kia. Sau khi quăng bừa trăm tấm phù lục, Cao Cường mau chóng ôm theo Tiểu Diễm Vượng và cả Yến Tử. Lúc này vận dụng đạp thiên bộ là hợp lý nhất. Hai bàn chân liên tục dẫm đạp vào không khí. Trong có vài hơi thở, hắn đã ôm eo hai nàng lao vọt lên dãy hành lang. Đúng như nhận định của hắn trước đó, đám ngân thi bị trận pháp vây nhốt tại đại sảnh, ngoài việc đứng cầm cự thì chúng không làm được gì nhóm của Cao Cường. Để nửa gạt thêm hiệu quả, Cao Cường trên tay lần nữa xuất hiện 300 tấm thiên lôi phù, rồi chia cho Tiêu Diễm Phượng với cả Yến Tử một sấp quăng cho đỡ buồn. Tiếng nổ đùng đùng kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ. Cao Cường phát hiện có 5 gã tuyển thủ tiến vào phạm vi thần thức, nhìn hướng hai làng vẫy tay ra hiệu. Dán xong liếm tức phù, cả nhóm lựa chọn ẩn nấp ngay ở tại góc khuất trên hành lang. Chẳng hiểu sao có cái cảm giác như là một đám trẻ đang chơi trò bịt mắt trốn tìm. Cả bà mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau mà thiếu chút nữa thì cười rộ lên. Trong khi đó, ở bên ngoài cửa, năm gã tuyển thủ quyết định dừng lại bàn bạc thêm một chút. Gã có diện mạo anh tuấn nhất dẫn trước lên tiếng: không thấy khí tức, chắc hẳn cũng chết cứng rồi, chúng ta xông vào chỉ sợ là ngã theo. Gã to cạo lực lưỡng nhất lắc đầu nói ra suy nghĩ: đánh suốt nửa giờ, đám quái vật kia chắc chắn cũng sẽ tổn hao cực lớn, lúc này còn không xông vào, đợi chúng hồi phục trạng thái đỉnh phong thì về nhà ngủ cho khỏe đi. Gã diện mạo anh tuấn nhất liền hướng mấy gã còn lại hỏi: các người có ý kiến gì không? Gã xấu xí nhất chỉ tới gã cao to lực lưỡng và nói: ta thấy hắn nói không sai, hơn nữa cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng đừng quên tiểu tử kia chữ vật giới đáng giá thế nào, đệ tử đại năng có mặt đầy bảo vật. Tiến vào. Hai gã còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói: đệ tử của đại năng kiểu gì chẳng có trong tay đống lớn pháp bảo hàng hiệu, tóm lại chỉ riêng chữ vật giới của tiểu tử A1 đã đáng giá để liều mạng một chuyến rồi. Vậy là cả lâm dứt khoát đạp cửa xông vào trong cung điện. Cao Cược nghe nọ đám này bàn bạc mà thiếu chút nữa thì bật cười. Thử hỏi có vị đại năng nào chịu ngồi yên ở một chỗ nhìn đệ tử đi chết không? Nói chung nằm gã không phải là hàng ngu, Cao Cường cũng chẳng khinh thường làm gì cả. Chỉ là bọn họ có hơi thiếu hiểu biết, với lại đều bị lòng tham làm mờ hai mắt. Tương tự lúc hắn xông bừa vào lãnh thổ của Sao Long, tham lam làm hại cái thần. Vậy mới thấy kiến thức quan trọng đến nhường nào, cần phải chăm chỉ để mà học tập. Mặc dù có chút cảm thông, nhưng không đồng nghĩa Cao Cường sẽ bỏ qua đám ngư ông đắc lợi này. Trên tay ngay lập tức xuất hiện đông lớn các loại phù lục. Trong khi đó, tại bên dưới, lâm gã tuyển thủ vừa tiến vào, cũng là lúc 10 đồng ngân thi lào vọt tới. Phát hiện đám quái vật này nửa vết thương tổn cũng không có, lâm gã liền nghĩ tới bỏ chạy, nhưng hàng loạt âm thanh xé gió đột ngột vang lên, kèm với hàng trăm tia chớp rội xuống cánh cửa, khiến cả lâm gã đồng loạt khựng người lại trong giây nát. Và chỉ giây nát này cũng đủ để đám quái vật kia đuổi tới. Hết cách, cả lâm gã bắt buộc phải toàn lực đánh trả. Của đáng tội là 10 cỗ ngân thi này quá là cường đại, làm gã chỉ chống đỡ được có vài nốt nhạc mà thôi. Sau đó lần lượt từng gã bị cắn xé thành những mảnh nhỏ. Tò mò liếc sang thì thấy Yến Tử tỉnh bơ, Cao Cường nhịn không nổi liền hỏi: người nhìn cương thi nhai thịt người mà không thấy gớm ghiếc gì hay ư? Bỗng dưng hỏi việc này làm chi á? Yến Tử thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: hình như là do ta xem phim kinh dị quen rồi, nhìn thấy cũng chẳng thấy ghê gì cả. Xem phim làm sao giống khi nhìn trực tiếp thế này. Nói chung thì Yến Tử tinh thần là cứng hơn gang thép. Cao Cường và Tiêu Chiếm Phượng cùng lúc bật ngón tay cái. Bên trong đám đệ tử bằng cách này hay là cách khác đều chết toi hết cả rồi. Bên ngoài nhóm sư phụ đành phải ngậm đắng nuốt cay mà lần lượt cáo từ rời khỏi. Nhất là sư phụ của mấy kẻ đụng độ nhóm Cao Cường rời đi lại càng đặc biệt nhanh. Tu hành giới chính là không nói ni nẻ. Đệ tử bị hố chết thì là thế nào chứ? Người dám nhảy ra nói nhí, người ta sẽ không ngại vùng tay đập người chết tòi. Đã không còn thành phần bất hảo tại xung quanh, nhà lão liền phất tay thu hồi tấm gương pháp bảo. Thành ra không thể để tiếp tục xem diễn biến ở bên trong. Xua tay ngăn cản đàn lão tò mò muốn hỏi. Nhà lão nhìn hướng Tiêu Chiến Long và nói: Phượng nha đầu có thể tính là lửa cái đệ tử của lão phu, vậy nên giúp Tiêu gia các ngươi một phen. Lão phu sẽ an bài giao lòng yêu tu thay người thủ hộ phương đô trong thời hạn 100 năm. Giờ thì tranh thủ theo người ra hải vực tu hành sớm để đột phá đi thôi. Tiêu gia từ lâu đã nuôi ý định chuyện đi ra hải vực, khổ nỗi thực lực kém cỏi với cả nhiều thứ trói buộc. Nhà lão ngụ ý sẽ chỉ dạy cho Tiêu Diễm Vượng, đồng nghĩa hỗ trợ Tiêu gia xây dựng nền tảng thực lực. Việc cần làm nhất hiện giờ là tìm kiếm một nơi đặt chân. Vì sao nhà lão nhìn ra Tiêu gia ước nguyện bao đời này? Cái này không quan trọng, chỉ cần biết đây là cơ hội Tiêu gia chuyển mình, như vậy đã quá là đủ rồi. Tiêu Chiến Long cố nén vui mừng, chắp tay cung kính cúi đầu nói: Tiêu gia đội ơn tiền bối. Nhà lão xua tay ngụ ý không cần để ý, rồi ném cho Tiêu Chiến Hoàng một mai ngọc phù và nói: chỉ cần cải thiện môi trường xung quanh, bên trong thảo dược sẽ lần nữa phát triển tươi tốt. Đây là chìa khóa ra vào, làm thế nào thì ngươi tự mình tính toán đi. Không chút chậm trễ, Tiêu Chiến Hoàng ngay lập tức cung kính đáp lại: đa tạ nhà lão, không biết tiền bối ngài còn có điều gì dặn dò. Lão phù vốn không định nhắc tới điều này. Nhà lão khẽ thở dài và nói: xa rời khỏi tầm mắt dân thường cũng là đúng thôi, thế nhưng ngày càng có nhiều tu sĩ sinh hoạt tại đô thị, cách làm cũ đã không còn phù hợp. Ngay việc các vương quốc cấm đoán dân thường lại gần khu vực phương đô sớm đã hình thành chuỗi phản ứng tiêu cực. Theo ta tìm hiểu thì chẳng bao lâu nữa sẽ có một cuộc đảo chính nổ ra. Với vũ khí được sát thương lớn và rộng khắp, cũng có nghĩa đại lục phải đối diện nguy cơ tàn phá nặng nề. Đừng quên trách nhiệm của ngươi là duy trì sự thịnh vượng, hiểu rồi chứ? Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Chiến Hoàng nghe xong nặng nề gật đầu. Đúng như nhà lão vừa mới nói, các vương triều trên đại lục có nhiệm vụ duy trì hòa bình thịnh vượng, nếu làm không tốt sẽ ngay lập tức bị loại bỏ và thay thế. Cái này là luật định do những thế lực đỉnh cấp tại hải vực ban hành. Tiêu gia hay bất cứ cái gia nào khác đều phải tuân theo. Nhà lão không muốn đụng chạm sâu tới vấn đề này nên ném cho đàm lão một hộp ngọc và nói: Lão cản trở nhà ngươi cùng đám con cháu vốn liếng quá là kém. Ta dù muốn giúp cũng khó lòng mà làm được. Thôi thì cầm lấy viên tụ thần đan này, ăn vào có thể ngay lập tức đột phá, thiên khí hóa thần. Ngươi tự mình dùng hay là để dành cho tiểu giác về sau ăn thì tùy. Lắm hộp ngọc trong tay, đàm lão hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi: Lão thất phu ngươi chuẩn bị rời xa sao? Thế nào, ta nghe có mùi gì xúc ở đây đấy? Nhà lão nghe mà tức đỉnh đầu muốn xì khói, liền trừng mắt mắng: Gì xúc cái đầu ngươi, nhiều tu sĩ hải vực biết lão phu tại đây, sớm muộn mấy lão bằng hữu sẽ chạy tới kiếm chuyện, không rời đi tai họa ngập đầu ai gánh. Không để cho đàm lão kịp tuôn ra những lời sằng bậy, nhà lão liền quay sang nói với cả Yến lão: Ngươi, cái này là ông nội quá mức là dễ nhũi. Mày thấy nha đầu Yến Tử lại có vốn liếng công tệ, với trung phẩm huyền đan, làng thành tựu trong tương lai vượt xa ngươi. Lão phu dự tính sẽ đưa làng tới nơi thích hợp với băng hệ tù sĩ, ngươi có ý kiến gì thì nói luôn ra đi. Không có ý kiến, không có ý kiến. Yến lão nức động nhanh như ăn cắp, xoa tay cười hề hề, hẹn mọn nói: Nhàn tiền bối thấy thế nào hợp lý thì cứ việc làm, thậm chí kiếm luôn cho làng ta tấm chồng cỡ như tiểu tử Cao Cường cũng được, ta tuyệt đối là không có ý kiến. Lão chọc thối tha. Đàm lão trợn mắt không thể tin nổi, vội vàng quay sang cẩn thận hỏi: Có phải ngay từ đầu đưa Yến Tử tới doanh trại, ngươi liền đã ôm ý định kiếm cho làng tấm chồng không? Không phải thì là đùa giỡn, lấy kiếm cứ tấm vé thôi ư? Ai, ta cũng khổ tầm lắm. Yến lão bất chợt thở dài thườn thượt, sau đó buồn rầu chậm rãi nói: Ngươi toàn là cháu trai nên không hiểu, chứ ta có mỗi mụn cháu gái, muốn kiếm cho nó một tấm chồng tử tế mà cũng khó vô cùng. Khổ nhất là lần nào mày mối, làng cũng dọa người ta chạy mất dép. Lão phu vào trong rồi đưa đám nhóc rời khỏi luôn, các ngươi tự mình trở về đi. Không rảnh tiếp tục đứng gây nghe chuyện phớ vẩn, nhà lão đơn giản đánh điếng xong, thân ảnh liền tan biến. Bên trong cung điện, khỏi cần Tiêu Diễm Vượng với cả Yến Tử thúc giục, Cao Cường bắt đầu động thủ. Có điều không phải nhảy xuống sống mái với cả 10 cỗ ngân thi, mà là vung tay ném đống lớn phù lục, hàng trăm tấm tịnh hóa phù rơi rụng lả tả xuống dưới sàn. Ánh sáng vàng nhạt chậm rãi loan tỏa ra, chẳng mấy chốc liền bao phủ toàn bộ không gian đại sảnh. Từng thấy tịnh hóa phù cấp bậc dễ nhũi mà coi thường, tuy không thể nhanh chóng hạ cục ngân thi, nhưng từng chút bào mòn thi khí thì lại thừa sức làm được, giống như trường hợp thả con ếch vào trong nồi nước lạnh rồi đem đun lên trên bếp lửa. Với tốc độ bào mòn cực chậm, ngân thi đến chết cũng chẳng thấy đau đớn gì. Nhìn chúng toàn thân bị đốt cho bốc khói mà cứ đứng được ra là hiểu. Cảm thấy cách này quá là chậm, Tiêu Diễm Vượng cau mày nói: Ta với ngươi từ trên này tỉa xuống có phải là nhanh gọn hơn không? Đành rằng là thế, Cao Cường chép miệng đầy ngán ngẩn nói ra: Nhưng hình như là sư phụ để ta tới nơi đây để thu lấy thứ bên dưới tầng ngầm cung điện, cố tình giữ lại đám ngân thi là để cản trở những kẻ khác đến trước chúng ta, sợ bào mòn cho chúng suy yếu rồi ngươi một mình dọn dẹp đi, ta chạy xuống dưới kia xem thế nào. Không nên mạo hiểm như thế, Tiêu Diễm Vượng lo lắng vội hỏi. Tốt hơn hết là cả nhóm cùng nhau xuống, phát sinh vấn đề còn kịp thời hỗ trợ. Muốn mạo hiểm không được, Cao Cường càng thêm ngán ngẩm. Sư phụ đời nào để chuyện đó xảy ra, hơn nữa các ngươi không nên theo xuống, thứ ở dưới kia thuần hắc ám, chưa có thần thức như hai ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Hiểu rằng không nên quá dây dưa, Tiêu Diễm Vượng gật đầu nói. Vậy thì ngươi nhớ chú ý cẩn thận một chút, ta tại ở trên này đợi ngươi trở về. Cao Cường vươn tay xoa đầu Tiêu Diễm Phượng, mỉm cười khẽ đáp một tiếng rồi lập tức rời đi. Chật chật, giữ yên lặng nãy giờ, Yến Tử chưa chót nói. Một bên như thiếu nữ chờ chồng, một bên thì như người lính trẻ xa nhà, tình bể tình buồn a. Thế nhưng Tiêu Diễm Phượng hiện giờ không có tâm trạng để cùng Yến Tử đùa cợt. Làng ta cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng bất chợt ngập tràn cảm giác nọ âu hồi hộp. Đúng lúc này nhà lão mở cửa tiến vào cung điện, sau đó búng tay cái toách. 10 cỗ ngân thi cứ thế biến thành bó đuốc bốc cháy hừng hực và nhanh chóng tụi tàn. Tiêu Diễm Vượng cùng với cả Yến Tử ngay lập tức nhảy xuống đại sảnh. Nhà lão mỉm cười hướng hai nàng và nói: Lão phu đúng là muốn Tiểu Cường thu lấy món đồ bên dưới kia, mục đích để các ngươi tiến vào đây cũng chỉ là có vậy. Xong xuôi là chúng ta liền trở về Thần Nông. Nghe xong thì Tiêu Diễm Vượng dứt khoát hỏi rằng: Nhà lão, ta trong lòng thấy bất an, hắn sẽ không việc gì đấy chứ? Nghĩ lại thì thấy để các lặng biết sẽ tốt hơn, Nhàn lão nghiêm túc nói ra. Bản thân của Tiểu Cường có những vấn đề hết sức khó là giải quyết. Biện pháp thông thường chỉ là vô dụng, không mau chóng can thiệp, hắn sẽ hết đường xoay chuyển. Nhìn hắn ngục gã một cách đầy tức tưởi, chi bằng ngày lúc này nên để hắn nhiều mạng tìm đường sống. Các người cũng đừng có nghĩ ngợi lo lắng, mà hãy lấy hắn làm tấm gương. Để luôn nhớ rằng tu hành trước khi nào là việc dễ dàng, càng lên cao càng nhiều khó khăn, và tu hành giới không có chỗ cho kẻ yếu hèn. Phải luôn mạnh mẽ, cho dù là phía trước là cái chết. Nghe những lời này, Tiểu Diễm Phượng hai mắt phiếm hồng, nhưng lúc này có gì nói cũng là vô ích. Và lại, Nhàn lão nói rồi đó thôi, hắn cần nhiều mạng để tìm đường sống, thay vì no nắng ủ rũ, chi bằng cầu chúc may mắn thì hơn. Yến Tử đứng nhìn mà trong lòng đau nhói, muốn vài câu phố về an ủi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Sau cùng, nàng ta chỉ có thể nắm lấy tay của Tiểu Diễm Phượng. Đứng ở đây, đợi chút đi. Nhàn lão thở dài khẽ nói một câu rồi biến mất. Có điều rất nhanh thì nhàn lão đã trở lại. Trôi nổi bồng bềnh sau lưng còn có cả Cao Cường hồn mê bất tỉnh. Hắn lúc này bị bọc ở trong bong bóng phong ấn, với toàn thân không ngừng tuôn trào cuồn cuộn hắc khí. Khuôn mặt hắn có đôi chút biến đổi, nhìn trông chất là vô cùng dữ tợn. Tiểu Diễm Phượng có cảm giác hắn hiện đang chịu đựng nhiều đau đớn, nhưng không phải là nỗi đau của thể xác, mà dường như linh hồn hắn vừa bị thứ gì đó tra tấn. Chúng ta trở về thôi. Nhàn lão đơn giản nói thêm một câu, song điền phóng xuất chân khí bao bọc lấy Tiểu Diễm Vượng và Yến Tử, nháy mắt thân ảnh liền tiêu tan. Tận cùng hải vực xa xôi, trên một tòa hải đảo nho nhỏ ngập tràn hắc vụ, trong động phù ấn sâu dưới lòng đất, Tả Thủ lão nhân mở choàng hai mắt, nghi ngờ lẩm bẩm: kỳ quái, rõ ràng có kẻ vừa lấy trộm bảo vật của lão phu, vậy mà lão phu tìm không ra vị trí bị mất đồ. Chẳng lẽ lão bất tử nào đó sảnh chứng? Nếu vậy thì nguy to. Tả Thủ lão nhân vội vàng lấy ra một đống pháp bảo che đậy khí tức, sau đó mang lên người, từ cổ cho tới đầu, đầu đầu cũng treo cho chắc. Cơ mà chưa đủ, tốt nhất là thay đổi cái động phụ khác cho nó lành. Nghĩ tới đây, Tả Thủ lão nhân ngay lập tức thi triển viễn độn, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích.